Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 844, Thiết Ngưu tấn thăng nhị giai. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cao mấy trăm thước tiểu sơn bởi vì không người đến nguyên nhân. Góp nhặt số lượng đông đảo dược liệu. Mấy chục năm phần dược liệu khắp nơi có thể thấy được. Để Dương Phong dễ dàng hái đại lượng dược liệu. Tràn đầy dòng dã một cái ba lô. Bị Dương Phong đặt ở Thiết Ngưu lưng bên trên. Trực tiếp hướng đỉnh núi phương hướng leo lên mà đi. Đỉnh núi thiên địa linh khí nồng nặc nhất. Đại tai biến đã qua hơn trăm năm. Hẳn là ủng có số lượng không ít trăm năm dược liệu tồn tại. Vì lẽ đó tại hái tới đầy đủ dược liệu đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đỉnh núi phương hướng. Thiết Ngưu là nhất giai đỉnh phong cấp bậc thay đổi thú. Hành tẩu tại dốc đứng sơn phong bên trên như dẫm trên đất bằng. Trở đi Dương Phong nhanh chóng đi lên đỉnh núi. Từng khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc tam diệp thảo. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Không tự chủ được thúc giục Thiết Ngưu. Hướng tam diệp thảo phương hướng tới gần mà đi. Hừ, hừ, hừ. Từng đảo phẫn nộ heo gào thanh âm. Đột nhiên tại đỉnh núi ở trong vang lên. Một cái cao hai trượng. Toàn thân hiện đầy hắc sắc lông ngắn. Miệng bên trên mọc ra hai cây bén nhọn heo răng con nhím. Từ một khối cao mấy trượng tảng đá lớn phía sau chui ra. Dùng xích hồng con mắt. Nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Thiết Ngưu. Nhị giai con nhím. Nhìn xem từ tảng đá lớn phía sau thoát ra con nhím. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nhỏ giọng lầm bầm đằng sau. Dương Phong liền rút ra bên hông trường kiếm sắc bén. Thôi động thể nội thật tức giận. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ trong bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang. Hướng nhị giai con nhím trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Hừ, hừ, hừ. Nhìn thấy Dương Phong cái này khách không mời mà đến tỷ lệ động thủ trước công kích mình. Nhị giai con nhím phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ chu lên thanh âm. Miệng há ra. Một đoàn tinh thuần thật tức giận từ miệng ở trong phun ra ngoài. Hình thành từng đạo dài đến một xích hình cung phong nhận. Nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. Cùng với chạm va vào nhau. Âm, âm, âm. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng đạo hình cung phong nhận. Bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ. Hóa thành đầy trời thanh quang tan biến tại vô hình. Lăng lệ kiếm mang thì dư thế không giảm hướng nhị giai con nhím trên người chém xuống mà đi. Hừ, hừ, hừ, nhìn thấy chính mình phát ra phong nhận công kích bị Dương Phong vung ra kiếm mang ung dung chém vỡ. Nhị giai con nhím phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân thật tức giận phun trào, bên ngoài cơ thể hắc sắc lông ngắn, từng chiếc dựng thẳng lên. Giống như từng cây bén nhọn gai đen đồng dạng, khóe miệng hai cây lợn rừng răng phiền lấy sâu kín hắc quang. Thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người vọt tới. Âm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang chém xuống tại nhị giai con nhím thân thể bên trên. Bị nhị giai con nhím bên ngoài cơ thể đột nhiên hiển hiện vòng phòng hộ ngăn trở. Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc xúc phạm mà đến nhị giai con nhím. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào. Thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nghênh tiếp nhị giai con nhím, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh. Mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng nhị giai con nhím đầu bên trên đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đâm vào nhị giai con nhím đầu bên trên. Tinh thuần mà khổng lồ thật tức giận bỗng nhiên bộc phát, làm trường kiếm sắc bén lập tức quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, xuyên thủng nhị giai con nhím bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, đâm vào đến nhị giai con nhím đầu ở trong. Hừ, hừ, hừ, bị trường kiếm đâm vào đầu nhị giai con nhím phát ra từng đạo không cam lòng gầm thét thanh âm. Thể nội thật tức giận phun trào, toàn thân dựng thẳng lên hắc sắc lông ngắn, lập tức quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, nhào nhào từ thân thể bên trên bắn ra, giống như hắc sắc châm mưa đồng dạng, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím bộ dáng. Ngay tại hắc sắc châm mưa lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, một cái thật tức giận vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ thể, chặn hắc sắc châm mưa công kích, khiến cho vô lực rớt xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong không cho nhị giai con nhím phản kích cơ hội, đâm vào nhị giai hào đầu heo ở trong trường kiếm sắc bén gắng sức xoắn một phát. Thật tức giận phun trào, liền đem nhị giai con nhím đầu xoắn nát, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đem nhị giai con nhím chém giết đằng sau, Dương Phong đem đỉnh núi bên trên trăm năm tam diệp thảo ngắt lấy hết sạch. Sau đó huy động trường kiếm sắc bén, đem nhị giai con nhím đầu cắt ra, đào ra bên trong nhị giai biến dị thú tinh hạch, mới bắt đầu xử lý nhị giai con nhím thi thể. Nhị giai con nhím mặc dù chỉ là nhị giai tiền kỳ biến dị thú, nhưng cũng là nhị giai biến dị thú, cũng toàn thân đều là bảo vật, da lông có thể chế tác giáp da, chống đối nhất giai biến dị thú cùng súng tự động đạn công kích. Xương cốt có thể làm ra cứng rắn vũ khí, thịt có thể tầm bổ huyết nhục tế bào, cường hóa võ giả tố chất thân thể. Nếu nhị giai con nhím khắp người đều là bảo vật, Dương Phong đương nhiên không thể đem bỏ qua. Đầu tiên là đem nhị giai con nhím da lông cho lột bỏ đến, đặt ở một cái tảng đá lớn bên trên gạt, sau đó đem nhị giai con nhím hai cái heo răng cho rút ra, thu vào một cái túi bên trong, đặt ở thiết nghiêu vác trên lưng, cuối cùng mới đem nhị giai con nhím cho rửa ráy sạch sẽ, chuẩn bị nướng lợn rừng ăn. Không lâu sau đó, nặng đến hơn 3.000 cân nhị giai con nhím liền bị Dương Phong đã nướng chín, tản ra mê người mùi thơm, để Dương Phong khẩu vị mở. Lập tức từ bên hông lấy ra một cái hợp kim chủy thủ, bắt đầu cắt chém con nhím thịt, bắt đầu hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Theo từng khối con nhím thịt vào bụng, từng dòng nước ấm từ Dương Phong dạ dày lộ ra, tản vào đến toàn thân huyết nhục kinh mạch ở trong. Rất nhanh, Dương Phong dạ dày liền theo đại lượng con nhím thịt vào bụng mà có chút tiêu hóa không được nữa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua mới vừa vặn ăn mấy chục cân con nhím thịt. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, đan điền ở trong thật tức giận phun trào, tiến vào dạ dày hình thành hỗn độn lò luyện, từng khối con nhím thịt tải vào bụng đằng sau, liền tiến vào đến hỗn độn lò luyện bên trong, bị hỗn độn lò luyện luyện hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí. Tại bị Dương Phong vận chuyển công pháp, chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, dự trữ tại đan điền ở trong, có hỗn độn lò luyện trợ giúp, nặng đến hơn 3.000 cân nhị giai con nhím bị Dương Phong nuốt ăn hết sạch. Huyết nhục tế bào toàn thân đều phải đến tẩm bổ, thật tức giận cũng tăng lên không ít, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem nhị giai con nhím sau khi ăn xong, Dương Phong liền đi tới thiết nghiêu bên người, đem đặt ở thiết nghiêu lưng bên trên mang theo một cái bao lớn gỡ xuống. Từ bao khỏa ở trong lấy ra một cái lò luyện đan, liền bắt đầu đem hái tới đan dược hết thảy luyện vì các loại đan dược. Dương Phong tại chân linh giác tỉnh thời điểm, Chân linh cho hắn truyền lại vô số tin tức bên trong. Liền đã bao hàm rất nhiều dược liệu phân rõ ngắt lấy tri thức cùng luyện đan kỹ xảo. Dương Phong tại Thanh Dương căn cứ khu thời điểm, tìm người sử dụng tốt nhất hợp kim chế tạo một cái lò luyện đan. Cùng sử dụng mua được dược liệu luyện chế ra không ít đan dược. Thuận lợi đem chân linh truyền lại cho hắn luyện đan kỹ xảo cùng kinh nghiệm hấp thu tiêu hóa. Có thể dễ dàng luyện chế mà ra các loại đan dược. Cũng là bởi vì nắm giữ luyện đan kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Có thể nhẹ nhẫn luyện chế ra các loại đan dược. Dương Phong mới có thể rời đi Thanh Dương căn cứ khu thời điểm. Sử dụng thanh minh đan đổi lấy vô số vũ khí trang bị. Đồng thời, cũng là bởi vì nắm trong tay luyện đan kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Có thể ung dung luyện chế ra các loại đan dược. Dương Phong mới sẽ tùy thân mang theo lò luyện đan, ven đường ngắt lấy tất cả loại dược liệu, đang nghỉ ngơi thời điểm đem luyện chế thành đan dược. Nếu không thì, Dương Phong mới sẽ không ở thám hiểm thời điểm, sống tốn thời gian ngắt lấy đại lượng mấy chục năm phần dược liệu đây. Suy cho cùng, hoang dã ở trong quá nhiều dược liệu, tại không có chữ vật trang bị tình huống phía dưới, mang theo cực kỳ không tiện. Nhìn thấy Dương Phong bắt đầu luyện đan, nằm tại một khối đá lớn bên trên nghỉ ngơi Thiết Ngưu. Phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm, đứng dậy đi đến Dương Phong bên người, dùng chính mình đầu trâu tại Dương Phong trên người cọ sát lại cọ. Dùng khát vọng ánh mắt nhìn qua luyện trong lò luyện đan đan dược. Những thứ này chỉ là phổ thông nhất giai đan dược, đối với ngươi hiệu quả không lớn. Chờ sẽ ta sử dụng trăm năm tam diệp thảo luyện chế được nhị giai đan dược tinh nguyên đan đằng sau. Tại cho ngươi phục dụng, hy vọng ngươi có thể mượn đột phá này nhất giai bình cảnh. Tấn thăng làm nhị giai biến dị thú. Nhìn xem cọ đi lên Thiết Ngưu, Dương Phong một khuôn mặt ý cười gõ gõ Thiết Ngưu đầu. Liền tiếp tục luyện đan. Hồi lâu sau, Dương Phong đem luyện chế ra tới nhất giai đan dược phân loại đặt ở nguyên một đám lớn bình sứ bên. Trong, khôi phục một chút thể nội tiêu hao thật tức giận cùng tinh thần. Liền bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan là nhị giai đan dược, có thể tăng thêm chân khí cảnh võ giả thể nội tinh nguyên. Tinh nguyên là một loại cực kỳ năng lượng tinh thuần. Cũng là nhân thể năng lượng bản nguyên, đem luyện hóa về sau, có thể nhẹ nhõm chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Rèn luyện huyết nhục tế bào, cường đại tố chất thân thể, thậm chí có thể rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần lực. Mặc dù tăng cường cực kỳ có hạn, tinh nguyên đan với tư cách nhị giai đan dược, thích hợp với chân khí cảnh võ giả. Vô luận là chân khí cảnh nhất trọng thiên võ giả còn là chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả cũng có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả có chỗ khác biệt mà thôi. Đương nhiên, tinh nguyên ở trong ẩn chứa khổng lồ mà năng lượng tinh thuần. Có thể bổ sung võ giả bản nguyên lực lượng, thối thể cảnh đỉnh phong võ giả cũng có thể phục dụng. Cũng tăng thêm thối thể cảnh đỉnh phong võ giả đột phá chân khí cảnh võ giả bình cảnh tỷ lệ. Nhị giai tinh nguyên đan đối với Dương Phong mà nói, căn bản không có gì khó. Dương Phong rất nhẹ nhàng mà liền đem cho luyện chế ra đi ra. Trong tay hơn 10 khỏa tam diệp thảo tại phù hợp rất nhiều mấy chục năm phần phổ thông dược liệu. Đằng sau, biến thành hơn 100 mai tản ra mùi thuốc nồng nặc tinh nguyên đan. Đến, há mồm, đem tinh nguyên đan luyện chế sau khi đi ra. Dương Phong một khuôn mặt ý cười hướng về phía Thiết Ngưu phân phó một câu. Liền đem 3 cái tinh nguyên đan ném vào đến Thiết Ngưu miệng ở trong. Nuốt 3 cái tinh nguyên đan, Thiết Ngưu liền nằm trên mặt đất. Toàn lực tiêu hóa tinh nguyên đan tinh thuần năng lượng. Không lâu sau đó, Thiết Ngưu liền toàn thân khí thế tăng vọt, phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, tấn thăng làm nhị giai biến dị thú, sức chiến đấu tăng nhiều. http://www.sop.com GXT 90316/20727558. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.